Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 175, Linh Lực Đại Luyện Sư. Triệu Nhiên đề nghị đưa tới chân sư nhóm suy nghĩ sâu xa. Ba đầu lý do, vô luận cái nào một đầu đều phi thường đầy đủ, cực kỳ có sức thuyết phục, nhất là đầu thứ ba càng là như vậy. Tuy nói đi vào đều là thọ nguyên đến tuyến tu sĩ, nhưng lúc nào qua đời là tùy từng người mà khác nhau, không có minh xác thời gian điểm. Tỷ như Lưu Vân Nghĩa liền sống lâu 13 năm, đạo môn chuyển vận 72 tên tu sĩ tiến vào hỗn độn tiên giới. Tuy nói khi tất yếu có thể ra khẩn cấp tham chiến, nhưng trong ngắn hạn còn không thể thực hiện. Đối cấp cao thực lực suy yếu là không cần nói cũng biết. Nếu như đồng thời cũng có thể đem Phật môn cấp cao tu sĩ nhiều đưa vào đi mấy cái, đối với Phật đạo ở giữa thăng bằng thực lực có tác dụng trọng yếu. Nhưng đến cùng cho nhiều ít danh ngạch phù hợp đâu? Vấn đề này không có ngay tại chỗ nghị quyết. Mọi người sau khi xuống tới tại Lư Sơn bắt đầu đầy đủ giao lưu. Đoàn Mộc Sùng Khánh cùng Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn là chuẩn bị nhóm đầu tiên tiến về hỗn độn tiên giới khảo sát tiên thiên linh bảo hợp. Đạo tu sĩ, Triệu Nhiên đem bọn hắn đưa tiễn Lư Sơn lúc, hỏi, lão nhạc tổ khi nào phi thăng? Đoàn Mộc Sùng Khánh nói, vốn là chuẩn bị 2 năm này liền đi, nhưng ta cảm giác mình còn có 20 năm, dự định lại trông đỡ khẽ trống. Phật môn mấy năm này cấp cao tu sĩ thực lực tăng trưởng rất nhanh. Ta nếu là đi sớm, mấy vị khác đạo hữu áp lực liền nặng, có thể trông đỡ tới khi nào liền trông đỡ tới khi nào đi. Đào Trọng Văn, Thiết Quan Đạo Nhân cũng còn có 40 năm thọ nguyên. Càng là không vội, Triệu Nhiên đối với cái này rất là cảm phục. Có mấy vị hộ giá hộ tống, ta đạo môn phát triển liền gối cao không lo. Đoàn Mộc Sùng Khánh lại nói, hiện tại liền nhìn Tôn Bích Vân cùng Hứa Vân Ngao, hai người đồng thời bế quan, đã hơn 1 năm, cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Ba vị hợp đạo tiến đến yêu sát địa ngục hải, Triệu Nhiên vẫn tại Lư Sơn, cùng chân sư nhóm thảo luận cho Phật môn gia tăng danh ngạch lợi và hại. Thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt. Chân chính thúc đẩy chân sư đường đồng ý gia tăng danh ngạch là một phần đến từ Tây Hạ Quốc thư, từ quốc chủ Lý Càn Thuận ký phát, Thiên Long Viện phụ thư. Quốc thư biểu thị vì nói cảm tạ môn cùng Đại Minh đối Phật môn cùng Tây Hạ biểu hiện ra thiện ý, cùng đối ba vị Phật môn tăng nhân cứu mạng chi đức. Từ ngày hôm nay, Bạch Hà, Như Ngươi đóng Hắc Thủy Thành 3 phương hướng hạ quân đơn phương chủ động lui lại 10 dặm. Chiều này làm được tương đương xinh đẹp. Triệu Nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói đối phương rất đại khí. Phật môn biểu hiện, đương nhiên xúc động chân sư nhóm. Cuối cùng tại nghị sự bên trong thông qua được gia tăng Phật môn tu sĩ danh ngạch quyết định. Trong vòng 5 năm đem Phật môn tu sĩ vào ở hỗn độn tiên giới tỷ lệ đề thăng làm 5:1. Tức mỗi vào ở 5 tên đạo môn tu sĩ, liền cho phép một Phật môn tu sĩ rời vào. Như thế tính toán sổ sách, lấy trước mắt số lượng tính toán, Phật môn chí ít còn có thể đưa 10 người đi vào. Ngoại trừ hạ quân lui lại ngoài 10 dặm, Thiên Long Viện còn chuyển đến một hạng ý nguyện. Hưng Khánh Phủ vào khoảng tháng 4 tổ chức một lần sơn gian khách thư pháp tác phẩm dương. Hạ quốc mời Hoàng Pháp chân nhân tự mình có mặt, cũng cam đoan hắn tuyệt đối an toàn. Triệu Nhiên là Đại Minh thư pháp đại gia, lấy sơn gian khách bút danh hưởng dự trung ngoại, nhất là tại Tây Hạ cực thụ truy phùng. Đương nhiên, tổ chức tác phẩm dương là cái mánh lới, mời hắn đi thăm Hưng Khánh mục đích thật sự là muốn trao đổi đại quy mô mở ra biên cảnh các thị khả năng. Điểm này, từ mang đến quốc thư cao nha nội cùng minh cảm giác chứng thực. Nếu như là 2 năm trước, muốn để Triệu Nhiên đi thăm Tây Hạ, đây là tuyệt đối không thể. nhưng bây giờ cửa lớn đã từ Hỗn Nguyên Chư Thiên Linh Quang trận ổn định lại. Triệu Nhiên tuyệt đối tầm quan trọng giảm xuống không ít, lại thêm song phương đã khai triển mấy lần hợp tác, có ba vị Phật môn tu sĩ thành công vào ở hỗn độn tiên giới. Giờ phút này đi thăm liền tồn tại nhất định khả năng. Trải qua cân nhắc, Triệu Nhiên trên chân sư đường biểu lộ đi thăm ý nguyện, đồng thời lấy được chân sư đường trao tặng đàm phán ranh giới cuối cùng. Mùng 6 tháng 4, Đông Phương Lễ hồi phục Cao Nha Nội cùng Minh Cảm Giác. Chân sư đường thảo luận Tây Hạng mời, cho rằng tại điều kiện thích hợp tình huống dưới, Hoàng Pháp chân nhân có thể cân nhắc phải chăng đi thăm. Đạt được cái này hồi phục, hai người lập tức trở lại Hồi Hưng Khánh, phân biệt hướng triều đình cùng Thiên Long Viện làm kỹ càng báo cáo. Ngày 20 tháng 4, Tây Hạ chính thức phát ra quốc thư, mời Hoàng Pháp chân nhân tới chơi. Triệu Nhiên giờ phút này ngay tại giản tịch quan xử lý công vụ, vui vẻ tiếp nhận Thiên Long Viện mời. Trung tuần tháng 5, Đông Phương Lễ tiến về Hưng Khánh, hiệp đàm Triệu Nhiên đi thăm chương trình cùng chi tiết, là đi thăm dọn sạch chướng ngại. Không giống với 35 năm trước, ngay lúc đó Triệu Nhiên trả lại Huyền Từ Hồng Thể, từ nhiệm vụ tính chất cùng bản nhân về mặt thân phận, đều không phải hiện tại có thể bằng được. Kia lần có thể xưng là đi sứ, mà lần này thì hẳn là xưng là đi thăm. Đây là Minh Hạ ở giữa hơn 600 năm đến lần thứ nhất tối cao quyết sách tầng lớp viếng thăm giao lưu, nó ý nghĩa làm sao đánh giá đều không đủ. Đông Phương Lễ cần bàn bạc vấn đề rất nhiều, bao quát tiếp đãi quy cách, đi thăm hành trình, ăn ngủ an bài, thảo luận hạng mục công việc, nhân viên tùy tùng, an toàn bảo vệ các loại. Ngoài ra còn muốn sớm thương lượng chuyện trọng yếu nhất hạng, tức đại quy mô thiết trí biên cảnh các thị nội dung cụ thể chân chính hiệp ước đều là sớm khởi thảo hoàn tất, đến đi thăm thời điểm trực tiếp ký kết, hoặc là nhiều lắm là cải biến một chút khâu. Đại lượng sự vụ đều từ Đông Phương Lễ đoàn đội hoàn thành. Hắn đoàn đàm phán trong đội thực vụ hình tinh anh tụ tập, bao quát Cửu Châu các thuật số chuyên gia Vương Ngô Sâm, am hiểu tầm chương trích Cú Bảo Kinh các chấp sự Minh Duyệt đạo nhân, Tông Thánh Quán công việc vặt trưởng lão Khúc Phượng Hòa, Thị Lang Bộ hộ Thời Duy Minh, giản tịch quan tuần chiếu Lưu Chí Ngôn. Đàm phán quá trình là dài dằng dặc. Triệu Nhiên ngay tại Tông Thánh Quán đợi, chờ đợi lấy Hưng Khánh phủ Đông Phương Lễ đoàn đội đàm phán tin tức. Chờ đợi đồng thời, hắn cũng tại tận lấy trách nhiệm của mình. Từ hôm nay năm bắt đầu, Triệu Nhiên đã không cần tự thân vì Thập Phương Tùng Lâm truyền pháp. Truyền pháp hình thức cũng từ thống nhất tập trung thay đổi là phân tán ở các tỉnh. Đây là hắn đại quy mô truyền pháp thứ 25 cái năm tháng. Đột phá luyện sư cảnh công đức pháp tu sĩ cũng đột phá 20 vị. Trải qua giản tịch quan bổ nhiệm điều chỉnh, bảo đảm mỗi tỉnh chí ít một vị luyện sư tọa trấn. Bởi vậy, năm nay các tỉnh thi ghi chép thông qua các 100 tên thập phương tùng lâm tu sĩ, liền cải thành từ các tỉnh tỉnh quan luyện sư truyền pháp. So hiện nay năm tứ xuyên 100 người, ngay tại Huyền Nguyên Quan tiếp nhận giám viện Tống Chí Nguyên truyền pháp, Triệu Nhiên cũng không phải triệt để buông tay mặc kệ. Hắn vẫn là tại lớn giảng đường mở truyền pháp ban, nhưng ban này tương đối cao cấp, là năm nay nhập luyện sư cảnh 16 tên tu sĩ. Triệu Nhiên truyền cho bọn hắn phú có thể xiềng xích, cho phép bọn hắn mang đệ tử. Ngoại trừ luyện sư bên ngoài, hắn còn đại quy mô hướng trong quân bách hộ trở lên sĩ quan truyền pháp. Cái này một khối tương đối mẫn cảm, khác luyện sư đệ tử cũng không quá dám đụng vào. Triệu Nhiên chỉ có thể tự thân lên trận, 300 tên bách hộ cùng thử bách hộ, chỉ dùng Triệu Nhiên nửa tháng liền hoàn thành. Hắn truyền pháp độ thuần thục càng ngày càng cao, liền phần này nhàn hạ, xem xét trái phải vô sự. Hắn dứt khoát tại Bắc nói đường đóng cái quan, tiện thể đem linh lực trong khí hải nguyên anh cho ôn dưỡng ra dương thần. Bắt đầu bồi dưỡng linh lực trong khí hải tiểu nguyên anh. Lần trước công đức khí lực biển bồi dưỡng nguyên anh, bỏ ra thời gian 9 năm để nguyên anh cùng bản tôn trong ngoài tương hợp. Lần này hắn bản tôn 62 tuổi, linh lực trong khí hải nguyên anh muốn khó một chút, nhưng có hỗn độn trong tiên giới 75 tên cao tu cùng một chỗ thay hắn tu luyện. Cái này dễ như trở bàn tay, thành tựu lại một cái đại luyện sư. Triệu Nhiên không có náo ra động tĩnh gì, yên lặng điệu thấp xuất quan. Sau đó, hắn liền nhận được Tôn Bích Vân phá cảnh, thành công tấn cấp hợp đạo tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.